Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, đệ 1388 chương tai họa một cái là đủ rồi. Mẫu tử hai người lớn lên cũng không giống, Lê Thiếu Vân bộ dáng tương đối tới nói càng giống Lê Bồi Hiền vài phần. Bất quá Lê Bồi Hiền trên người thiếu vài phần anh khí cùng cốt khí. Bởi vậy mặc dù hình dáng có chút tương tự, nhưng nếu thật đứng chung một chỗ, không biết người cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy này hai người có thể là phụ tử. Ngược lại là Lê Lão Gia Tử cùng Lê Thiếu Vân khí độ không sai biệt lắm mà ni bất quá không thể. Không nói Uông Nhu thuần gen vẫn là không tồi, tuy rằng nàng không đủ đại khí, nhưng luận diện mạo lại là không hề bắt bẻ chỗ, nếu không cũng sinh không ra Lê Thiếu Vân như vậy, xuất sắc hài tử tới. Đều là ta không tốt, không nên như vậy vãn kêu ngươi lại đây, bất quá mẹ một người ngốc tại lớn như vậy trong nhà thật sự sợ hãi. Ngươi sẽ không trách mẹ đi. Uông Nhu Thuần nhỏ bé yếu ớt nói, tới đều tới, Lê Thiếu Vân thấp giọng nói một câu. Uông Nhu Thuần cười cười, nhoáng lên đều nhiều năm như vậy đi qua, mẹ mấy năm nay hối hận nhất sự tình chính là không đem ngươi mang theo trên người. Bất quá xem ngươi hiện tại sự nghiệp thành công, mẹ trong lòng cũng có thể trấn an một chút nếu là hơn 10 tuổi Lê Thiếu Vân. Lúc này trong lòng tất nhiên cảm xúc rất nhiều, nhưng mà hắn mấy năm nay trải qua quá sinh tử cùng lương bạc chính mình đều không đếm được. Tự nhiên từ lâu đối Uông Nhu Thuần lời này không có nhiều ít cảm khái. Tại đây mẫu thân trước mặt, đều có vài phần ý chí sắt đá. Thấy Lê Thiếu Vân ỉ ở trên sofa không hé răng, Uông Nhu Thuần vội vàng đem thịnh tốt cháo bưng đi lên. Nói tiếp, nhi tử, mẹ cũng nghĩ thông suốt. Ngươi thích Vân Chiêu kia nha đầu, mẹ về sau liền không phản đối. Kia hài tử là thực ưu tú, ngay cả mẹ ở nàng trước mặt đều cảm thấy tự biết xấu hổ. Là cái có thể xứng đôi ngươi, Lê Thiếu Vân như cũ không hé răng. Này cháu thế nào? Ta nhớ rõ ngươi còn nhỏ thời điểm, mỗi lần nhập ngũ khu trở về, khiến cho ngươi hầu làm này chè hạt sen uống. Uông Nhu Thuần hồi ức nói. Lê Thiếu Vân rảo rảo này cháu, trong lòng cười lạnh một chút. Khi đó tiểu, đối mẫu thân thượng tồn vài phần chờ mong, tự nhiên muốn tìm kiếm nàng đến chú ý. Mẫu thân chỉ sợ là đã quên. Năm đó ta muốn uống này cháo thời điểm, ngài cảm thấy phiền phức, lại tức ta không chịu ở lão gia tử trước mặt nói tốt. Dưới sự giận dữ ngay trước mặt ta đem một nồi cháo đều xái, mới thiêu khai đồ vật bắn tung tóe tại ta trên đùi. Ngươi xem cũng chưa xem một cái, Lê Thiếu Vân mở miệng nói. Này cháo hương vị cùng năm đó khác biệt nhưng xa, khi đó hắn đầy cõi lòng hy vọng, hiện tại còn lại là nản lòng thoái chí. Lại nếm này hương vị, tự nhiên cùng mặt khác đồ vật không có gì khác nhau. Uông Nhu Thuần sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không nhớ rõ chuyện này, bất quá cẩn thận ngẫm lại lúc sau, lại cảm thấy nhi tử hình như là chưa nói dối. Năm đó có một đoạn thời gian nhi tử liên tục mấy tháng không xuất hiện, còn làm nàng ở ngầm quái lão gia tử thật lâu. Khi đó ta hẳn là không cẩn thận đi. Trước kia mẹ cũng tuổi trẻ, không hiểu đến như vậy chiếu cố hài tử. Nhi tử ngươi đừng tức giận, Uông Nhu Thuần lúng túng nói. Thấy Lê Thiếu Vân chậm gì gì đem cháu uống lên đi xuống, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù là lúc này, ngài cũng không tiến bộ nhiều ít. Lê Thiếu Vân đem chén buông, lại nói tiếp, nếu tới, ta cũng liền đem lời nói làm rõ. Ta cùng A Chiêu kết hôn lúc sau, Bất luận là sinh mấy cái hài tử, ta đều không hy vọng ngài nhúng tay. Ngài tai họa ta một cái cũng là đủ rồi. Con cái của ta, ngài muốn tránh xa một chút. Thiếu Vân, ngươi lời này liền quá thương mẹ nó tâm. Ta trước kia là đối với ngươi không đủ tận tâm, nhưng sao có thể không cho ta mang tôn tử? Uông Nhu Thuần vội vàng nói, nàng đối tương lai tôn tử vẫn là có rất đại ảo tưởng. Nhi tử lời này chẳng phải là muốn tuyệt nàng đường lui. Trước kia chuyện này yêu cầu ta một kiện cùng ngài số sao? Lê Thiếu Vân sắc mặt bất biến, này ánh mắt như là nhìn người xa lạ giống nhau. Hết chương.